Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1188, chương 1186, quyết chiến tái hiện. Sau khi tất cả kết thúc, đội hai mới lững thững tới chậm. Lô Răng đem bùn tô ở trên mặt, lại đem quần áo xé ra mấy cái lỗ, giả dạng làm giống như những người khác vô cùng suy yếu nằm trên đất. Chờ đợi võ đạo gia hiệp hội cứu viện, cứ việc Thịnh Vượng lòng hiếu kỳ lệnh Linh mắc phải sai lầm lớn. Nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là, nàng chỉ bắt trước, phím ấn lên tiếng, cái này một cái trình tự. Mà không có đem băng tần đổi thành toàn bộ đội truyền tin hình thức. Vì vậy khi đó nghe được đánh cho bất tỉnh tuyên ngôn. Cũng chỉ có Filipino một người. Không nói trước nàng bây giờ còn hôn mê. Coi như tỉnh lại, Lô Răng cũng có thể kiên quyết phủ nhận. Cũng đem những thứ này nghe hoang đường vô cùng mê sảng thuộc về đến trọng thương thời điểm sinh ra. Ảo giác lên, về phần quái vật tại sao lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với, đã sớm bất tỉnh, chính hắn mà nói dĩ nhiên là không thể nào trả lời vấn đề. Làm như vậy tuy nói tương đương với đem bức lui địch nhân công lao toàn bộ chắp tay nhường nhịn cho. Thiếu nữ thiên tài. Bất quá ở trong mắt Lô Răng ngược lại thì chuyện cầu cũng không được. Chuyện sau đó liền cùng hắn dự liệu như vậy. Tại không có chính mắt thấy cuộc chiến đấu này dưới tình huống. Hắn mơ hồ không rõ miêu tả cũng không có đưa tới liên lạc quan coi trọng. Hiệp hội chú ý trọng điểm hoàn toàn đặt ở mới ăn mòn lên thậm chí 12 người chủ chiến đội ngũ. Chỉ sống sót 6 người. Trong đó còn bao gồm hai vị minh tinh võ đạo gia hy sinh. Tại, bởi vì chế tạo ăn mòn, cái này một tin tức kinh người trước mặt cũng đều không coi vào đâu. Duy nhất để cho Lô Răng có chút bất ngờ là, đội hai đến được hiện trường sau. Grazia thứ nhất nhảy vào cạm bẫy nhìn thấy đối phương một bên lo lắng hô to tên của hắn một bên. Đang hố đáy tìm kiếm thân ảnh. Cùng với phát hiện hắn sau không hề che giấu vui sướng. Đều làm hắn không tự chủ được cảm thấy một cổ ấm áp. Dĩ nhiên như vậy cảm động cũng không có duy trì bao lâu. Grazia rất nhanh liền đổi về lạnh lùng mặt. Thấp giọng lầm bầm câu, cái gì đó, ngươi còn chưa có chết à. Cũng vung tay qua trán đưa hắn kéo dài xe cứu thương. Đến đây. Liên hiệp tiêu diệt nhiệm vụ cuối cùng là có một kết thúc. Trở lại nhà ngang sau, đám người Phylis đối với ma lực sinh vật cảnh cáo biểu thị ra vẻ lo âu. Dù sao địch nhân cuối cùng lời nói kia quả thực có chút nghe rợn cả người. Hơn nữa không giống như là ăn nói bịa chuyện có thể ngay lập tức phát hiện Lô Răng chỗ dị thường. Bản thân chính là một loại chứng minh, nếu như là một năm trước, Lô Răng quả thật sẽ xem xét đối phương, không muốn lại tiến vào nơi này, cảnh cáo có như thế một. Đoạn thời gian, hắn đối với cái này dần dần trở nên phức tạp, cũng càng ngày càng xa lạ mộng cảnh thế giới tràn đầy cảnh giác cùng kháng cự. Giống như một cái nguyên bản sinh ra ở ý hắn trí đồ vật. Chính từng chút thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng bây giờ, hắn đã làm ra quyết định. Mộng cảnh thế giới không chỉ là hắn bù đắp thiếu sót kiến thức công cụ. Đối với thần phạt nữ vu God Punishment Witches tới nói, nơi này mới là một cái chân chính hoàn chỉnh chỗ dung thân. Hắn có lẽ không có biện pháp để cho cái thế giới này một mực tồn tại tiếp. Nhưng ở ngày đó đến trước khi tới, hắn hy vọng có thể lệnh những thứ kia đã mất đi phần lớn cảm giác Tazira người may mắn còn sống sót. Để dành càng nhiều hơn khoái trá hồi ức, mà một cái khác lý do chính là, hắn tin tưởng cảm giác của mình. Bây giờ nghĩ lại, mộng cảnh thế giới lúc ban đầu rất nhỏ thay đổi. Có lẽ chính là từ thả ra viên thứ nhất hạch tâm luồng khí xoáy bắt đầu. Cứ việc Lô Răng chưa cởi ra cái này quan hệ giữa hai người. Nhưng đánh bại ma lực sinh vật, cướp đi nó tinh bàn thời điểm. Trong cơ thể đột nhiên hiện lên cái kia cổ thoải mái cảm thụ nhưng là thật thật tại tại. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm. Chỉ phải tiếp tục như vậy. hắn chung quy một ngày sẽ tìm được câu trả lời kia. Mặt khác, nhiệm vụ kết thúc cũng không có nghĩa là sự kiện chung kết. Có thể tưởng tượng được, lợi dụng lây nhiễm hạch tâm tới chế tạo ăn mòn tin tức sẽ ở trong hiệp hội đưa tới bao lớn oanh động. Chờ đến cái khác võ đạo gia sau khi tỉnh dậy, hiệp hội tất nhiên sẽ theo nhiều một cái góc độ từ từ trả lại như cũ ra lần này âm mưu toàn bộ quá. Trình, tương ứng điều tra cũng đem kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Hắn cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, thậm chí bị tân phái một mực hoài nghi, thậm chí còn căm thù đi xuống. Bất quá vô luận như thế nào, vậy cũng là chuyện sau này rồi. 3 ngày sau, trinh thám đoàn đoàn người rốt cuộc về tới thành No Winter. A Hạ không chỉ lành lặn hồi tưởng ra Tazira quyết chiến toàn bộ quá trình, còn dùng thời gian phù ấn ghi chép xuống mấy cái trọng yếu đoạn phim. Nhận được tin, Lô Răng ngay lập tức đem tham chiến cao tầng triệu tập tới thứ 3 biên cương thành. Đại điện, lấy tự thể nghiệm phương thức quan sát lần chiến đấu này đầu đuôi. Làm phát ra tới Axis lấy tự thân vì kiếm, đưa tới thần ý cùng Usruk lấy mạng đổi mạng thời điểm. Lô Răng cảm thấy bên người có một con hơi run tay nắm lấy chính mình. Hắn giang bàn tay ra, nhẹ nhàng trở về cầm đối phương. Cũng thẳng đến ma ảnh kết thúc, tầm mắt lần nữa khôi phục bình thường sau, hắn chú ý tới Tilly hốc mắt hơi lộ ra ửng đỏ. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng không có toát ra chút nào trốn tránh chi ý, mà là đứng ở tại chỗ một bước không nhúc nhích mà xem xong cả đoạn hồi tưởng. Tất cả thiếu sót liều mạng đồ, đều tại đây khắc bị điền vào rồi. Đề phòng mắt ma cùng phổ thông ma quỷ dung hợp, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Yên lặng chốc lát, Vasa thở dài một hơi. Chẳng qua là loại chuyện này, chúng nó rốt cuộc là làm sao làm được. Phục kích hành động một lớn điểm khả nghi, liền là ma quỷ vì sao có thể tại phát hiện hành động đặc biệt tiểu tổ sau lập tức chạy tới bắn tỉa. Địa điểm. Tuy nói sau chuyện này Andrea có nói qua ngàn mắt ma khả năng, thế nhưng từ đầu đến cuối cùng người sau to lớn vụng về hình tượng không hợp. Bây giờ cuối cùng là chứng cớ xác thật trước khi quyết chiến một tuần. Usruk rạch ra một tên cuồng ma thân vệ gò má, cũng đem một thanh băng bao ở trong hộp con người nhét vào nó vết thương. Cảm ứng được máu tươi con người phảng phất tỉnh lại. Dưới người rễ cây từng cái ghim vào trong cơ thể cuồng ma. Lệnh người sau phát ra khó mà hình dung tiếng kêu thảm thiết. Mà quá trình này kéo dài gần một chu, mãi đến đầu của cuồng ma hoàn toàn bị con mắt chiếm cứ mới lắng xuống. Mà tên này cuồng ma khảm nạm vừa vặn không phải là ném ma thạch, mà là cực kỳ hãn hữu phi hành ma thạch trên lý thuyết tới nói. Loại này ma thạch căn bản không khả năng cung cấp cho hạ cấp ma quỷ. Cái này cũng có nghĩa là Usruk ít nhất tại nửa năm trước liền đã bắt đầu chuẩn bị bẫy dập thật sự cần thiết điều kiện và nhân viên. Khi bị cải tạo cuồng ma bay ra Tazira một khắc kia, vị trí của Hyrule liền lộ rõ. Vì cho thân vệ quân tranh thủ hợp vây thời gian, nó cố ý trước bay về phía đệ nhất quân trận địa, sau đó lại thiệt nói mà phản, ngụy trang thành, vứt bỏ bại trốn, bộ dáng. Xem xét đến khoảng thời gian này kém có thể tùy ý khống chế. Vì vậy mặc kệ hành động đặc biệt tiểu tổ thân ở phương nào, cũng sẽ ở nổ súng sau gặp gỡ đại đội ma quỷ tập kích. Trừ phi các nàng buông tha cơ hội lần này, trên nửa đường dừng đối với cải tạo cuồng ma, giám thị, cũng nhanh chóng hướng tây rút lui, mới có thể thoát khỏi địch nhân hợp vây. Thay vì nói là dung hợp, ta ngược lại càng cảm thấy giống như là một loại khống chế. Giống như, vật dẫn, Agatha trầm ngâm nói, đảm nhiệm Usruk thế thân cũng không phải là ban đầu cái con kia cuồng ma, mà là trên đỉnh đầu nó bỏ túi mắt ma. Tại sao nói như vậy? Lô Răng hỏi, nếu như địch nhân ngay từ đầu liền nắm giữ năng lực như vậy, không có khả năng không ở lần thứ hai cuộc chiến thần ý trong dùng đến, dù sao chỉ cần tại trong đại quân nằm vùng mấy cái, liền có thể đề phòng hết thảy quấy rầy cùng điều tra. Giải phóng ra ngoài khủng thú là đều có thể đưa vào tấn công lên. Hội liên hợp sợ rằng liền 5 năm đều trông đỡ không xuống. Agatha chậm rãi nói, ta cho là, cái này rất có thể không phải là một loại năng lực, mà là một hạng kỹ thuật liền cùng những thứ kia mới xuất hiện nhện ma, xin lỗi. Hôm nay xin nghỉ ban ngày một mực đang ở bên ngoài. Buổi tối lại bị chuối tiêu kéo đi ăn cơm. Phòng trừng không trở về được tê. Tê, mọi người xem World Cup đi buông ra cái đó nữ phù thủy xin lỗi. Hôm nay xin nghỉ đăng tại trong. Xin chờ chốc lát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.